Chương 4, 491 kết quả đem chính mình hố. Trần Kỳ lộ tranh, hai người các ngươi hôm nay đi phụ cận thành trấn, cho tuyển cơ phái nhiều mua chút thóc gạo rau quả, các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm. Ngày mai chúng ta thượng Vân Hà đỉnh phía trước đều chuẩn bị thỏa đáng cùng một chỗ mang lên đi, đã về sau còn muốn tìm về 101 vị thủ đời đệ tử, nên chuẩn bị liền trước chuẩn bị đứng lên chứ sao. Tiêu Mục vứt xuống câu nói này, liền cùng Mặc Liên một đoàn người nên ngang rời đi, lưu lại hai dương mắt nhìn lao đầu nhi. Tình huống như thế nào, nguyên bản mượn cơ hội muốn trêu chọc bản thân hai thay mặt trưởng môn, kết quả mẹ nó giống như đào cái hố, đem bản thân cho triệt để chôn. Trần Kỳ đấm ngực dậm chân, hắn thiên Phật Vũ A lộ tranh cu nở dê vẻ mặt xanh sao, hắn cơ quan đồ A hao tốn nhiều năm như vậy chế ra, kết quả chính mình vừa làm, liền đem bảo bối cho triệt để làm đi ra. Rất muốn khóc đâu, làm sao bây giờ? Hai người đưa mắt nhìn nhau một chút. Hơn nữa, bọn họ là môn phái đời đầu trưởng lão, ải như là loại này ra ngoài lớn mua sắm, cả chút dầu muối tương giấm trà loại hình đồ vật. Nay không phải là môn phái tạp dịch đệ tử kiếm sống á, như thế nào còn muốn hai người bọn họ đại trưởng lão đi hoàn thành này, xác định không phải hai thay mặt trưởng môn tại ác chỉnh bọn hắn lao huynh đệ hai người thê thê thảm thảm ưu tư hồi bản thân xương phòng đi, chuẩn bị một chút dự định xuất phát. Không đề cập tới hai người đầu như thế nào hủy khuất đi mua sắm lương thực, Tiêu Mục cùng một đám tiểu đồng bạn, cùng Đoạn Nguyệt Mặc Liên cáo biệt về sau, liền cao hứng bừng bừng hướng tu luyện đường phương hướng đi đến. Tu luyện đường, ở vào học tập khu mặt phía Bắc, cùng ở vào mặt phía Nam đoán khí phân đường cùng ám khí phân đường, khoảng cách còn đờ ơ y xa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là Kiều Đồng học nhập học về sau, lần đầu trước đi tu luyện phân đường lên lớp. Hơn nữa nàng này cấp trên một ngày, liền muốn cùng đạo sư đi nhờ người. Tiểu gia hỏa đưa tay sờ lên cằm nhỏ, các bạn học chung đụng được như thế nào lư cho lộ ra cái một lời khó nói hết biểu lộ cho nàng nhìn. Tiểu Mục xem xét hắn một chút, lại quay đầu nhìn một chút tiểu mập mạp, thế nào sẽ không phải là để người khi dễ đi. Tu luyện đường những học sinh cũ kia, cũng thật là không quá hữu hảo. Tiểu mập mạp bĩu môi một cái nói, nay tu luyện đường học tập lúc, lao sinh tân sinh hỗn hợp lại cùng nhau đâu. Tuy rằng lý luận tri thức đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, có thế đợi đến thực chiến khóa thời điểm, tân sinh luôn kinh ngạc bị đánh, đám đạo sư cũng chỉ đương nhìn không thấy. Nói lên cái này, Thích Huyên Huyên liền nổi giận trong bụng. Hôm qua cái ta còn chứng kiến có cái lao sinh đem một cái nữ sinh khi dễ được khóc, còn buộc nàng đem điểm cống hiến giao một nửa đi ra. Thích Huyên Huyên thở phì phò nói. Cái gì điểm cống hiến, Kiều Đồng học cũng chính là không đi nghe giảng bài một ngày, như thế nào cảm giác cùng cách một thế kỷ, nghe cái gì đều cảm giác mê mang. Hắc ngươi còn không biết đi. Thích Huyên Huyên cùng với nàng tiếp tục lại nhải, nay điểm cống hiến chủ yếu chính là dùng tới mua các loại vật liệu. Tại học viện khu sinh hoạt phía đông, một đầu cống hiến trên đường, nghe nói thứ gì rất không tệ, điểm cống hiến lại không tốn chính mình linh thạch linh tệ dùng tốt phi thường. Kiều Mộc ca một tiếng, gật gật đầu. Ngươi thế nào không hiếu kỳ này điểm cống hiến làm sao tới, Kiều Mục nháy mắt mấy cái, nghiêm trang nói, ta vì sao muốn tốt kỷ vật này, ta lại không thiếu vật tư. Mọi người nhất thời không phản bắt được. Ta như thế nào cùng với nàng có loại trò chuyện không đi xuống cảm giác. Thích Huyên Huyên ngây ngốc quay đầu nhìn một chút lư cho một đoàn người. Người sau nhún nhún vai, một mặt vui vẻ trêu ghẹo nói, xem ra, không phải ngươi một người có loại cảm giác này. Hát nói cho ngươi đi Kiều Kiều. Chúng ta tiến vào học viện về sau, tân sinh mỗi người đưa tặng 1 vạn điểm cống hiến.